Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189: Mang ra tu vi. Máy mô phỏng 4, không phiên bản đổi mới. 193. Chương 189: Mang ra tu vi. Máy mô phỏng 4, không phiên bản đổi mới. 6 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 189: Mang ra tu vi. Máy mô phỏng 4, không phiên bản đổi mới. Canh thứ 2, cầu nguyệt phiếu tương đương. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng chỉ còn lại 300 triệu 5 ngàn vạn. Mà muốn mang ra hai thứ này ban thưởng thì cần muốn hơn 5 tỷ năng lượng. Xem ra chỉ có nghĩ biện pháp thu hoạch càng nhiều năng lượng. Tô Tỉnh nhíu mày, chợt nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, lại nói, đi qua một tuần này nhiều thời giờ, cho lúc trước Cận Tòng tiết một nhóm kia cao giai dị kim loại, cũng đã tinh luyện xong một phần a. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng cho Cận Tòng tiết gọi điện thoại. Uy, Tuyết tỷ, là ta, chấm ngoặc kép, trước đó nhờ ngươi tinh luyện dị kim loại, đại khái hoàn thành bao nhiêu? Tô Tỉnh có chút thấp thỏm hỏi. Điện thoại bên kia truyền đến Cận Tòng tiết thanh âm. Đại khái hoàn thành khoảng 1/3 đi. Làm sao? Người muốn sớm lấy đi một nhóm sao? Tô Tỉnh nghe xong liên tục gật đầu nói. Đúng, Tuyết tỷ, ta tạm thời có cần dùng gấp. Chấm ngoặc kép, Cận Tòng tiết nghe xong nghĩ nghĩ. Nói, vậy được đi, người bây giờ đến ta đây một chuyến. Ta vừa vặn muốn đi phó bản bên trong thị sát một phen. Chúng ta cùng đi đi. Thuận tiện giúp ngươi đem trước đó tinh luyện tốt dị kim loại lấy ra. Tô Tỉnh nghe xong liền vội vàng gật đầu. Sau đó, lần nữa dịch dung liễm tức. Tiến về trong biệt thự hội kiến Cận Tòng tuyết. Tại Cận Tòng tuyết dẫn dắt đi, Tô Tỉnh rất nhanh liền tới đến một nơi phó bản tọa độ. Đưa ra bằng chứng về sau, hai người tiến vào khu mỏ quặng phó bản bên trong. Tiến vào khu mỏ quặng phó bản về sau, Tô Tỉnh ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng. Sau đó theo thói quen phóng thích thần thức. Chỗ này khu mỏ quặng phó bản diện tích không lớn, đại khái là mấy cây số vuông dáng vẻ. Tại Tô Tỉnh thần thức cảm ứng bên trong, khu mỏ quặng phó bản bên trong mỗi một chỗ chi tiết đều bị quan sát rõ rõ ràng ràng. Hơn ngàn tên đê giai chức nghiệp giả, thực lực tại thanh đồng đến hoàng kim cấp ở giữa. Bọn hắn đang dùng đặc thù máy móc tinh luyện, gia công dị kim loại khoáng thạch, mà ở nhà kho cùng trên đất trống thì trưng bày trồng chất như núi nguyên thạch khoáng thạch, còn chưa được tinh luyện. Tô Tỉnh đi đến một tảng lớn chưa tinh luyện, trộn lẫn lấy dị kim loại mỏ thạch nhất bên cạnh. Trong lòng hơi động, Tô Tỉnh thử nghiệm hấp thu. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa chút ít mô phỏng năng lượng tạp chất kim loại. Giá trị 10.293 điểm năng lượng. Phải chăng hấp thu? Tô Tỉnh vẫn chưa lựa chọn hấp thu. Bởi vì khoáng thạch không tinh luyện tình huống dưới, hấp thu chỉ có một nửa năng lượng. Mặc dù có thể giảm bớt tinh luyện thời gian, chỉ cần đào móc là xong. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, thu hoạch mô phỏng năng lượng hiệu suất cơ hồ giống nhau. Đương nhiên, nếu là Tô Tỉnh bản thân chịu tự mình động thủ khai thác cao giai dị kim loại khoáng thạch, chắc hẳn thu hoạch năng lượng tốc độ sẽ mau hơn rất nhiều. Rất nhanh, tại Cận Tòng tiết dẫn dắt đi, Tô Tỉnh đi tới một nơi trong kho hàng, gặp được không ít tinh luyện kết thúc cao giai dị kim loại khoáng thạch. Tô Tỉnh đem những này dị kim loại mỏ thạch toàn bộ phóng tới chữ vật giới chỉ bên trong. Liền theo Cận Tòng tiết đi chỗ tiếp theo phó bản. Liên tiếp đi 6 nơi khu mỏ quặng phó bản, Tô Tỉnh mới cáo biệt Cận Tòng tuyết, trở lại ký túc xá về sau. Tô Tỉnh quyết đoán tiến vào linh điền động thiên. Sau đó, đem tinh luyện hoàn tất dị kim loại khoáng thạch chuẩn bị hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng ẩn chứa năng lượng vật chất. Chung giá trị 700.3056 vạn năng lượng. Phải chăng hấp thu? Tô Tỉnh nghe xong hai mắt tỏa sáng. Thêm chút tính toán, trước đó đưa qua dị kim loại khoáng thạch tinh luyện sau ước chừng giá trị 2 tỷ năng lượng. cần 3 tuần nhiều thời giờ tinh luyện hoàn tất, mà bây giờ đi qua 1 tuần nhiều thời giờ, không sai biệt lắm chính là hơn 1/3 một chút. Tổng giá trị 7 ước bao nhiêu? Tê tương đương cái này tinh luyện trước sau chênh lệch xác thực lớn a. Tô Tỉnh cảm thán một tiếng, sau đó quả quyết lựa chọn hấp thu. Hấp thu về sau, Tô Tỉnh năng lượng đi tới một cái trước nay chưa từng có không có cao độ. Đi tới 1.8102 vạn mô phỏng năng lượng. Trực tiếp vượt qua 1 tỷ. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến túc chủ năng lượng tích lũy tròn 10 ức. Hiện mở ra nhân sinh máy mô phỏng 4. Không phiên bản đổi mới. Đổi mới công năng như sau. 1. Mở ra kim sắc truyền thuyết cấp thiên phú rút thưởng công năng. Tốn hao 1 triệu mô phỏng năng lượng rút thưởng. Mỗi một lần rút ra thiên phú lúc, có 1% cơ hội rút đến kim sắc truyền thuyết phẩm chất thiên phú. 99% tỷ lệ vì màu tím phẩm chất thiên phú. 2. Mỗi tốn hao 1 ức điểm năng lượng số, có thể tăng lên kim sắc truyền thuyết phẩm chất thiên phú 1% rút chúng xác suất. Trước mắt phiên bản tối cao hạn mức cao nhất vì 50%. Bổ sung điều khoản 1, mỗi một lần rút ra thiên phú lúc như chưa rút chúng kim sắc phẩm chất thiên phú, thì lần sau rút ra lúc gia tăng 10% kim sắc phẩm chất thiên phú xuất hiện xác suất. Nên giữ gốc có thể tính gộp lại. Rút chúng kim sắc thiên phú sau tức thanh không giữ gốc. Bổ sung điều khoản 2, chú ý kim sắc truyền thuyết phẩm chất thiên phú so sánh màu tím thiên phú có tăng lên cực lớn, mới thích đáng sử dụng. Tô Tỉnh tỉ mỉ duyệt đọc lần này nhân sinh máy mô phỏng duyệt đọc điều khoản. Ngắn ngủi mấy phút, Tô Tỉnh tâm tình thay đổi rất nhanh lại nổi lên. Từ hưng phấn đến chửi mẹ, lại đến yên vui. Tin tức tốt là, máy mô phỏng phiên bản đổi mới. Tô Tỉnh có thể rút ra càng thêm chân quý kim sắc truyền thuyết phẩm chất thiên phú. Mà lại cái này rút ra còn không quý. Một lần chỉ cần 1 triệu mô phỏng năng lượng. Tin tức xấu là, nhà cái đồ chơi này thế mà là xác suất rút thưởng. 1% xác suất đạt được kim sắc truyền thuyết phẩm chất thiên phú. Cho nên, lấy máy mô phỏng cái kia hố cha máy rút thưởng chế. Xác suất rất lớn, Tô Tỉnh hoa 1 triệu. Chỉ có thể đạt được một cái màu tím thiên phú. Sau cùng tin tức tốt là, có giữ gốc, mà lại giữ gốc còn có thể tính gộp lại. Cái này liền tỉ như nói, Tô Tỉnh lần thứ nhất tốn hao 1 triệu mô phỏng năng lượng. Chỉ rút đến màu tím thiên phú. Như vậy lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất thì sẽ từ 1% biến thành 11%. Lại xuống lần, biến thành 21%. Cho nên, dù là Tô Tỉnh lại lưng, cái này máy mô phỏng rút thưởng tỷ lệ lại hố cha. Nhiều nhất 11 lần, Tô Tỉnh liền có thể lấy 100% linh nhất xác suất. Tuyệt đối rút đến kim sắc truyền thuyết phẩm chất thiên phú. Nha, tiểu gia vận khí hẳn là sẽ không thật như vậy lưng đi. Nhiều nhất 7-8 lần liền nên ra mới đúng. Tô Tỉnh thăm dò tính thẩm nghĩ. Đồng thời vậy chú ý tới đổi mới sau cuối cùng một đoạn nhắc nhở. Kim sắc truyền thuyết phẩm chất thiên phú, so với màu tím, sẽ có rất khủng bố tăng lên. Đến cùng khủng bố đến mức nào đâu. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, phải chăng tốn hao 1 ức năng lượng tiến hành phiên bản đổi mới? Tô Tỉnh nghe xong cũng không có làm sao do dự. Hắn tiền bạc bây giờ trên có 1 tỷ nhiều năng lượng. Tốn 1 ức vấn đề cũng không lớn. Nhưng nếu là nói hoa 1 ức tăng lên kim sắc thiên phú xác suất 1%. Kia Tô Tỉnh là không bỏ được. Dù sao hắn rút ra 11 lần. Nhiều nhất liền 11 triệu. Liền có thể đem một cái kim sắc thiên phú rút đến tay. Tăng lên xác suất sự tình. Chờ Tô Tỉnh về sau năng lượng sung túc rồi nói sau. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh gật đầu nói. Xác định, tiến hành phiên bản đổi mới. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công tốn hao 1 ức năng lượng tiến hành phiên bản đổi mới. Còn thừa năng lượng 900.8102 vạn. Nhân sinh máy mô phỏng 4. Không phiên bản đổi mới bên trong. phiên bản đổi mới thành công. Đinh, nhân sinh máy mô phỏng 4. Không phiên bản vì ngài phục vụ. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở tại Tô Tỉnh vang lên bên tai. Nhưng giờ phút này mô phỏng thời gian còn chưa làm lạnh. Tô Tỉnh hay là trước lựa chọn mang ra trước đó mô phỏng ban thưởng. Ta lựa chọn mang ra phản hư kỳ tam trọng tu vi. Cùng với 3 vạn 1.000 trượng thần thức. Ngoặc kép, ngài thành công mang ra 3 vạn 1.000 trượng thần thức. Tốn hao 2 ức 10 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 700.007.102 vạn điểm. Ngài thành công mang ra phản hư kỳ tam trọng tu vi. Tốn hao 300 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 4 ức 7.102 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Chợt hai cỗ huyền diệu năng lượng. Dung nhập Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh đầu tiên cảm giác được. Là toàn thân tu vi khí tức tăng vọt. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Từ hóa thần kỳ đại viên mãn trực tiếp đột phá đến phản hư kỳ nhất trọng. Đạt tới phản hư kỳ nhất trọng về sau. Tô Tỉnh linh lực tu vi. Trực tiếp so hóa thần đại viên mãn lúc mạnh rồi trọn vẹn 3 lần. Linh lực chi hà. Cuối cùng hội tụ thành linh lực đại giang. Như thế, Tô Tỉnh trong lúc phất tay. Linh lực càng thêm sôi trào mãnh liệt. Có thể dễ như trở bàn tay điều động càng nhiều linh lực. Mà đem đối ứng, Tô Tỉnh thuật pháp, công pháp, cũng ở đây một khắc uy lực trực tiếp đã tăng mấy lần. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Ngay sau đó, Tô Tỉnh khí tức lại lần nữa tăng vọt 2 cái cấp độ. Phản hư kỳ nhất trọng, phản hư kỳ nhị trọng, cuối cùng, phản hư kỳ tam trọng. Tô Tỉnh linh lực khí tức, trực tiếp đã tới phản hư kỳ tam trọng. Hơn nữa còn không phải mới vào cái chủng loại kia. Mà là tại phản hư kỳ tam trọng ở giữa, đều được cho cực mạnh tồn tại, linh khí tăng vọt, đồng thời cũng làm cho Tô Tỉnh cả người khí tức hơi có vẻ hơi cuồng bạo. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, ôm chặt tâm thần, nỗ lực điều chỉnh khí tức trong người. Một khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh đem trên thân tăng vọt khí tức, hoàn toàn thu liễm. Giờ khắc này, Tô Tỉnh mở mắt ra, duỗi ra 2 tay. Trong mắt lóe lên thần sắc khác thường. Cái này, chính là phản hư kỳ tam trọng tu sĩ sao? Tê tương đương bực này linh lực. Đối với linh khí điều động trình độ. So với ta hóa thần đại viên mãn thời điểm. Tối thiểu mạnh rồi 6-7 lần không ngừng. Tô Tỉnh trong lòng nhịn không được mừng rỡ. Quả nhiên, tu tiên một đường càng đến hậu kỳ càng khó. Nhưng cùng lúc càng về sau kỳ. Mỗi một cảnh giới sự chênh lệch. Vậy giống như lạch trời a. Tô Tỉnh đối với mình bây giờ tu vi rất là hài lòng. Nếu là lại học được 2 môn công phạt thần thông, xứng đôi bên trên ta bây giờ linh lực cảnh giới, chấm ngoặc kép, lại phối hợp phá hư cảnh tu vi, mong rằng đối với chiến phản hư hậu kỳ cường giả, cũng sẽ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cần biết, cảnh giới càng về sau, vượt cấp tác chiến liền vậy càng khó. Nhưng Tô Tỉnh khí thể song tu, càng tập được kiếm pháp, cho dù là tại phản hư kỳ cảnh giới cỡ này, cũng có thể vượt cấp mà chiến. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, trong tay nhiều hơn một đạo gió lốc trạng linh lực luồng khí xoáy. Đây là Tô Tỉnh trước đó bản thân nghiên cứu ra kỹ năng. Linh bạo thuật, cái này thuật pháp nói nghe dễ dàng, chỉ là dùng tuyệt đối linh lực không ngừng áp xúc. Tại áp xúc tới trình độ nhất định sau hoàn toàn bạo phát đi ra. Cuối cùng, sinh ra kinh người uy lực. Mặc dù so ra kém thần thông, nhưng đơn thuần luận uy lực mà nói, đã không thua tại bình thường thuật pháp. Tô Tỉnh nhìn xem trong tay linh lực luồng khí xoáy, đem bản thân linh lực không ngừng rót vào trong đó. Cuồng bạo linh lực điên cuồng tràn vào trong đó, để linh lực luồng khí xoáy không ngừng cao tần run rẩy. Như thế kéo dài thời gian mấy hơi thở, Tô Tỉnh trong tay luồng khí xoáy đã có chút muốn nổ tung trình độ. Cỗ này luồng khí xoáy uy lực, nếu là ở kinh đô trong thành nổ tung, sợ rằng phạm vi mấy chục cây số bên trong, gần phân nửa kinh đô thành đều sẽ bị toàn bộ san thành bình địa a. Cho dù là võ hoàng cường giả tối đỉnh ăn được chắc lần này linh bạo thuật, vậy sợ rằng sẽ lập tức bỏ mình. Mới vào truyền kỳ cường giả, có lẽ sẽ bản thân bị trọng thương. Tô Tỉnh đại khái phán đoán mình một chút, nghiên cứu ra linh bạo thuật uy lực. Sau đó trong lòng hơi động, lại chậm rãi đem linh lực một lần nữa thu hồi thể nội. Cuối cùng trong tay linh lực luồng khí xoáy chậm rãi tiêu tán. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, tựa hồ vẫn còn có chút không hài lòng nói. Cái này linh bạo thuật, mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng vẫn là quá thô ráp một chút. Nhất là đơn thuần bằng vào linh lực áp xúc, mặc dù uy lực thăng lên, nhưng là linh lực tiêu hao cũng không nhỏ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh xem chừng, nếu là đem vừa rồi viên kia đủ để phá hủy gần phân nửa kinh đô thành linh bạo thuật phóng xuất ra, Tô Tỉnh linh lực trong cơ thể liền sẽ tiêu hao 1/10 tác dụng. Mặc dù có thiên linh căn tồn tại, Tô Tỉnh rất nhanh liền có thể khôi phục, nhưng cái này tiêu hao vẫn là quá mức một ít. Có lẽ, tiếp xuống cái này linh bạo thuật có thể thêm chút cải tạo. Gia nhập thuộc tính linh lực cấu thành khác biệt luồng khí xoáy. Tỉ như nói mộc thuộc tính luồng khí xoáy, hỏa thuộc tính luồng khí xoáy, thậm chí là lôi thuộc tính luồng khí xoáy. Tô Tỉnh con mắt hơi sáng. Đối với mình nghiên cứu ra cái môn này linh bạo thuật tổng thể tới nói vẫn tương đối hài lòng. Mặc dù trước mắt chỉ là so sánh phổ thông thuật pháp, nhưng nếu là Tô Tỉnh đối hắn không ngừng nghiên cứu hoàn thiện, nói không chừng một ngày nào đó thật có thể trở thành một môn tiểu thần thông, thậm chí là đại thần thông thuật pháp. Trừ linh lực, cũng nên thử một chút thần thức rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, rời đi linh điền động thiên, trở lại thế giới hiện thực. Tại thế giới hiện thực, Tô Tỉnh mới có thể phát huy ra thần thức đầy đủ uy lực. Trong lòng hơi động, Tô Tỉnh thần thức giống như nước thủy triều đánh tới, trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa kinh đô thành, mà cái phạm vi này còn đang không ngừng mở rộng. 1 vạn trượng, 15,000 trượng, 2 vạn trượng, 25,000 trượng, 3 vạn trượng. Cuối cùng, Tô Tỉnh thần thức phạm vi dừng lại tại 3 vạn 1000 trượng cấp độ. Ý vị này, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, phạm vi 3 vạn trượng, 100 cây số, bên trong tất cả đều là Tô Tỉnh thần thức phạm vi. Nếu là đổi thành diện tích lời nói, đại khái là hơn 3 vạn cây số vuông. Nói tiếng người chính là, không chỉ có toàn bộ kinh đô thành tại Tô Tỉnh cảm ứng bên trong, liền ngay cả xung quanh hơn 10 thành thị, vậy lâm vào Tô Tỉnh thần thức cảm ứng bên trong. Tô Tỉnh tinh tế trải nghiệm lấy thần thức biến hóa. Một lát sau, hắn tựa hồ cảm ứng được tựa hồ có nơi nào đó thần bí thế giới đang hấp dẫn hắn. Kia là hư vô giới. Tô Tỉnh nhanh chóng thu hồi thần thức, cũng không có tùy tiện tiến vào hư vô giới bên trong. Lấy trước mắt tình huống đến xem, ta đối hư vô giới hiểu rõ còn quá ít. Hẳn là tại mô phỏng bên trong hoàn toàn thăm dò rõ ràng hư vô giới nội tình, bảo đảm không có sơ hở nào về sau, mới có thể nếm thử tiến vào. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Hắn luôn luôn cẩn thận. Nếu là lúc này tiến vào hư vô giới, không hề nghi ngờ sẽ hướng Long lão chó bại lộ bản thân. Mà cái này, hiển nhiên không phải Tô Tỉnh hy vọng thấy. Dù sao đối với tại Tô Tỉnh trước mắt ưu thế lớn nhất, chính là địch sáng ta tối. Long hộ pháp, mặc dù chỉ là hộ pháp chi vị, nhưng lại trông coi dáng lâm giáo kho báu. Bằng vào ta ý kiến, cái này long hộ pháp thực lực, sợ rằng so dáng lâm giáo 3 vị phái hệ lãnh tụ còn kinh khủng hơn. Tô Tỉnh lâm vào trầm tư. Trước mắt hắn đối với dáng lâm giáo hiểu rõ, xem như tương đối sâu khắc. Từ trưởng lão bắt đầu, liền chỉ có thiên vương cấp trở lên cường giả tài năng đảm nhiệm. Mà hộ pháp trước thì là tiếp cận truyền kỳ võ hoàng cường giả tối đỉnh mới có thể trở thành. Hộ pháp phía trên thì làm tự nhiên phái, cuồng nhiệt phái, cùng tồn tại phái tam đại phái hệ lãnh tụ. Cái này tam đại lãnh tụ, dựa theo Tô Tỉnh dự tính, hẳn là tương đương với truyền kỳ hậu kỳ đến truyền kỳ đỉnh phong cường giả. Đến như phái hệ lãnh tụ phía trên, còn có hay không càng cao người, Tô Tỉnh tạm thời không biết. Nhưng căn cứ Tô Tỉnh đoán chừng, nên là có, bởi vì tam đại phái hệ lý niệm có không ít khác nhau. Như không có một cái tuyệt đối lực lượng đem bọn hắn thống hợp lại, chỉ sợ sớm đã mỗi người đi một ngả rồi. Đến Như Long hộ pháp, thực lực của hắn, sợ rằng so Lãnh Tụ còn phải mạnh hơn một chút. Tô Tỉnh thậm chí suy đoán, Long hộ pháp có phải là chính là Giáng Lâm giáo chân chính người chủ sự. Dù sao, Long hộ pháp ước chừng cũng là ngàn năm trước tới chỗ này. Cái này cùng Giáng Lâm giáo thành lập thời gian có chút ăn khớp. Mà Tông Lão Cẩu, cũng là Long hộ pháp tự mình đào móc tiến vào Giáng Lâm giáo nhân tài. Hắn là không phải chân chính thủ lĩnh còn không phải biết. Bất quá, tại làm rõ trước đó, vẫn là không muốn bại lộ bản thân vì tốt. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó đem thần thức thu hồi. Lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên bên trong. Tô Tỉnh ngay sau đó bắt đầu thông thường luyện chế đan dược. Thu thập linh dịch, trải qua lần này mô phỏng. Tô Tỉnh càng thêm ý thức được linh dịch tầm quan trọng. Có được linh dịch, Tô Tỉnh tại phản hư kỳ tu hành tốc độ, trọn vẹn sử dụng hạ phẩm linh thạch tu luyện gấp 6 lần. Nếu là so sánh đơn thuần dùng linh khí tu hành, sợ rằng càng là có mấy chục lần chênh lệch. Rất nhanh, lại là thời gian một tuần quá khứ. Thời gian đi tới ngày 30 tháng 9 hôm nay, Tô Tỉnh dịch dung liễm tức một phen. Mang theo mới luyện chế 5.000 mai đan dược đi gặp Cận Tòng Tuyết. Cận Tòng Tuyết hôm nay mặc một thân hiu nhàn rộng rãi quần áo thể thao. Nhưng là rộng rãi y phục vẫn như cũ ngăn không được linh lung tinh tế đường cong. Tô Tỉnh cùng Cận Tòng Tuyết một bên trò chuyện trời. Vừa ăn cơm, rất nhanh một bữa cơm ăn xong. Cận Tòng Tuyết lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Nói, dựa theo ngươi thuyết pháp. Nhóm thứ hai cao giai dị kim loại cũng đã tinh luyện xong rồi. Chấm ngoặc kép, tuần tiếp theo, toàn bộ dị kim loại hẳn là đều có thể tinh luyện hoàn tất. Còn có ngươi đặt làm tứ giai dị kim loại lò luyện đan. Đến lúc đó hẳn là cũng có thể hoàn thành. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Từ đáy lòng cảm kích nói. Khoảng thời gian này vất vả ngươi. Tuyết tỷ, dứt lời. Tô Tỉnh lại lấy ra một bình nhỏ dưỡng nguyên đan. Nói, đan dược này, đối với ngươi thực lực tăng trưởng có lợi thật lớn. Ngươi lại một người phục dụng. Đừng để người khác biết được. Sớm ngày đột phá thiên vương cấp, ta đối với ngươi thực lực cũng càng thêm yên tâm một chút. Chấm ngoặc kép, lấy Cận Tòng Tuyết thiên phú mà nói. Muốn đột phá thiên vương cấp cũng không khó khăn. Bất quá là thời gian sự tình thôi. Nếu là chịu tốn hao lớn tài nguyên, để cao giai chức nghiệp giả mang theo vào phó bản luyện cấp, không ngoài một năm thời gian, chắc hẳn liền có thể đạt tới tông sư cấp đỉnh phong. Đây chính là chức nghiệp giả ưu thế. So với thế giới khác cường giả, Lam Tinh phía trên bởi vì có chức nghiệp giả tồn tại đặc thù, thường thường thực lực tăng lên chỉ cần đánh giết quái vật liền có thể mạnh lên. Nhưng tương ứng, so với cùng cấp bậc cường giả, khó tránh khỏi phải yếu hơn một chút. Mà Tô Tỉnh đan dược thì có thể rất tốt vì bọn họ đền bù cái này một khuyết điểm. Cận Tòng Tuyết tiếp nhận đan dược, đôi mắt đẹp hơi sáng, vậy mà nhịn không được tại Tô Tỉnh trên mặt hôn một cái. Hôn xong về sau, Cận Tòng Tuyết tựa như bị hoảng sợ nai con bình thường, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ rụt trở về. Tô Tỉnh một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi, chỗ nào chịu nổi cái này. Nhưng không đợi có động tác kế tiếp, Cận Tòng Tuyết liền ngập ngừng nói. Cái này, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Khụ khụ, còn những thứ khác, sau này hãy nói. Chấm ngoặc kép, cảm tạ ngươi cho tới nay đối với ta tín nhiệm. Cảm ơn ngươi. Tô Tỉnh trong lòng biết Cận Tòng Tuyết đã đối với hắn dần dần cảm mến. Bởi vậy không vội ở cái này nhất thời. Thế là Tô Tỉnh liền rời đi biệt thự. Xác định không ai theo dõi bản thân về sau, liền tan mất ngụy trang, khôi phục hình dáng cũ. Trở lại ký túc xá về sau, Tô Tỉnh tiến vào Linh Điền Động Thiên bên trong, đem mới một nhóm hàng hóa hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Như thế, Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng liền lần nữa tăng vọt đến hơn 11 ức. Mắt thấy máy mô phỏng làm lạnh kết thúc, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, là thời điểm tiến hành một vòng mới mô phỏng rồi, không biết có thể hay không gặp may mắn rút đến kim sắc thiên phú. Ngoặc kép, hết chương.